Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Suy nghĩ trong lòng hắn, đáng thương cho Hứa Thiên Ái và Tống Kỷ Nghi. Xem ra sau này cuộc sống của các cô không còn tốt nữa. May mắn là hắn không phải kẻ thù của A Giật, càng may mắn hơn là hắn không phải món đồ chơi của A Giật. Hứa Thiên Ái đánh giá những cô gái không có ý tốt đứng xung quanh cô, bắt đầu có ý nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn mặt trời. 3 ngày từ khi mỹ nữ bị Tống Kỷ Nghi gây đánh một cái tát xong, cô liên tục chịu sự công kích. Không phải trong ngăn kéo đầy rác cũng là sách giáo khoa bị quăng đến góc nào đó, nặng hơn thì nhận được một chồng thư đe dọa. Những cô gái đó bắt nạt cô cũng không khó hiểu. Dù sao tên hỗn đàn đó cũng rất có năng lực, nhưng là trong số người bắt nạt cô cũng có con trai. Điều này thật sự làm cho cô giật mình. Tên kia nam nữ đều rơi hết, và tình hình bây giờ thì hơi giống như trong truyện tranh cô bị vây quanh. Cảnh tượng như vậy mà cô có thể gặp phải thật sự là quá may mắn. Hứa Thiên Ái, chúng tôi tới là cảnh cáo cô, đừng có bám lấy hội trưởng nữa. Nói cách khác, cẩn thận mặt cô bị biến dạng. Nữ sinh cầm đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thiên Ái, hai tay chống nạnh, giọng nói ác độc cảnh cáo. Những nữ sinh khác cũng không ngừng phụ họa. Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ. Hiểu lầm quá lớn. Đến khi nào thì cô bám lấy tên hỗn đản đó chứ? Các cô cứ yên tâm, tôi sẽ cách xa hắn ta xa một chút. Nói xong, Hứa Thiên Ái lôi kéo Phương Linh đang ngẩn người bên cạnh đi. Đơn giản như vậy đã đầu hàng. Nữ sinh cầm đầu nhất thời ngây ngẩn cả người. Thật sự quá xa, khác trong tưởng tượng của cô. Cô còn nghĩ cô ta sẽ dùng nhiều lời kịch để nói với cô. Chị cả, nữ sinh bên cạnh kêu to. Chị muốn thả cô ta đi sao? Đi. Nữ sinh được gọi là chị cả định thần lại đến trước mặt Hứa Thiên Ái. Có phải cô đang đùa với tôi không? Cô nghĩ rằng tôi sẽ mắc mưu cô sao? Nghĩ cô ngu ngốc hay sao? Chính như vậy đã muốn cô bỏ qua. Tuy thành tích của cô hơi kém một chút, một học kỳ đã có 3-4 lần thi lại. Tôi cần gì phải đùa giỡn với các cô? Cô đâu cần phải chán sống. Tôi đang nói rất nghiêm túc, thật sự. Các cô tin tôi sẽ cách xa hắn một chút. Bất quá cũng xin các cô cách xa tôi ra một chút. Tôi như là để hắn vĩnh viễn không gặp lại cô nữa. Từ khi gặp phải hắn, cô không còn gặp chuyện gì tốt đẹp cả. Quả nhiên là cô đang đùa với tôi mà. Nữ sinh chỉ cả tay trái bắt lấy vạt áo Hứa Thiên Ái, tay phải dùng quả đấm đấm lên má trái của Từ Thiên Giật, đá kít lên của Hứa Thiên Ái. Xin nhờ, cô đùa cô ta chỗ nào? Cô đã có thành ý như vậy. Tôi thật sự không đùa các cô. Chỉ cần các cô nói với Từ Thiên Giật đừng lại gần tôi sẽ cách hắn xa một chút. Cô lại đùa giỡn với tôi. Quả đấm ngày càng sát. Dừng tay. Phương Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phát huy phong phạm bạn bè, hai tay bắt lấy tay trái của lão đại kia. Nơi này là trường học, cô không thể đánh người. Huống chi Tiểu Ái thật sự không có bám lấy Từ hội trưởng. Ai nói, chị Tống rõ ràng nói với chúng tôi là Hứa Thiên Ái quấn lấy Từ hội trưởng, quấy nhiễu Từ hội trưởng. Một nữ sinh chen miệng nói. Đúng vậy. Chị Tống là Tống Kỳ Nghi. Không sai. Nữ sinh kia lạnh lùng lướt sau cô. Tóm lại, hôm nay các cô phải bị dạy dỗ một chút. Này, mau kéo đứa con gái này ra. Hứa Thiên Ái cầm chắc, cân nhắc sự chênh lệch giữa hai người trong lòng. Chị cả này cao hơn cô gần 10 cm, còn từng luyện võ, xem ra lần này cô không bị đánh là không được. Được rồi, xem ra cô thật sự không thể tin tưởng tôi. Dạy dỗ tôi cũng được, nhưng đừng động đến bạn tôi. Cô ấy không liên quan đến chuyện này. Chuyện nên tới thì sẽ tới, hy vọng đối phương thủ hạ lưu tình. Đừng đánh cô quá khó coi. Đánh xong cô quyết định tự động nghỉ học. Cho dù ngôi trường này có cô thiên tân vạn khổ thi vào, cô cũng sẽ nghỉ học. Trong ngôi trường này cô rốt cuộc không chịu được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thần kinh của cô cũng bị suy nhược. Điểm ấy cô yên tâm, tôi không phải là người không nói lý. Xem ra người này rất có chí khí, làm cô bắt đầu có phần do dự. Bây giờ có rất ít người như thế tồn tại, làm cô không nỡ nào đánh cô ta. Được rồi, vậy cô đánh đi. Hứa Thiên Ái tự giác nhắm mắt lại. Tôi thật sự phải đánh cô. Cô thật sự không nỡ xuống tay. Đến đây đi. Tôi thật sự muốn đánh. Cô thật sự không nỡ xuống tay. Cô tới đi. 2 phút sau, dưới sự ra lệnh của chị cả, các nữ sinh khác đều đi hết, chỉ còn lại Hứa Thiên Ái và Phương Linh. Tiểu Ái thế nào, có phải đau lắm hay không? Phương Linh chạm nhẹ vào đôi má bị đánh của Hứa Thiên Ái. Không sao, thật ra cô ta xuống tay như vậy có thể gọi là nhẹ. Còn nữa, tớ chỉ bị đánh có một cái thôi. Sau khi đối phương đánh một cái xong thì tuyên bố đã dạy dỗ đủ. Lý do là vì cô cực kỳ có nghĩa khí. Không biết đây là ngụy biện cái gì, nhưng cũng không tồi. Chỉ đánh một cái, nếu nhiều hơn nữa không biết cô có chịu nổi hay không. Xem ra chị cả này cũng rất tốt đi. Nhưng mặt của cậu sưng rất nặng. Phương Linh vẫn không yên lòng. Không có gì, được rồi, cậu đi học đi. Tiện thể nói với giáo viên tớ xin nghỉ, tớ xuống phòng y tế. Không bằng tớ đưa cậu đi. Hài, tớ chỉ bị đánh có một cái, đâu phải là không biết đường đi, không cần. Cô có thể dự đoán trước cha mẹ thấy cô bị đánh như vậy sẽ kinh sợ đến mức nào, thật phiền quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net